Decay tối thượng hệ thống. Chương 166, phi thăng thượng giới, gặp phi tinh tông. Góc truyện audio.com. Xuyên qua truyền tống môn, nhìn mình xuất hiện ở trong một thông đạo màu xám. Mới nhìn là Diệt Thiên biết chỗ này là hư không thông đạo rồi chứ gì. Diệt Thiên, đường hầm hư không đây à, nhìn ảo ghê. Lúc này một lực kéo lôi hắn đi. Thân thể Diệt Thiên không tự chủ được dựa theo lực kéo đó. Theo nó bay đi luôn. Một lát sau, nhìn thấy đích đến cũng là một cái lỗ có ánh sáng trắng. Hắn nói, đây là đích đến rồi à? Mà không biết nó đưa mình đi đâu thế nhỉ? Mà thôi kệ đi, ra nhìn là biết chứ gì. Xuyên qua cái lỗ đó, Diệt Thiên bay ra ngoài đứng trên một cái đài cao. Nhìn xung quanh hắn thấy hai bên đài cao mỗi bên đều đứng ba người. Hắn vừa xuất hiện sáu người lập tức quay qua nhìn hắn liền. Nhìn hắn tạo hình, một người bên phải số một không nhịn được nói. Đây là người phi thăng của phi tinh tông chúng ta à, nhìn giống tên bệnh tâm thần gớm. Bên phải số hai, không hiểu sao mà hắn lại phi thăng thượng giới được nữa. Bên trái số một, ta còn không cảm nhận được một chút khí tức tu vi của hắn nữa chứ. Lẽ nào hắn tu luyện một môn công pháp che giấu tu vi thật chăng? Bên trái số 3, hạ giới làm sao mà có những công pháp nghịch thiên như vậy được chứ? Dù sao cảnh giới của chúng ta ngươi cũng hiểu rõ mà. Bên trái số 2, ngươi nói cũng đúng, Diệt Thiên, uy mấy người kia, chỗ này cũng là phi tinh tông à? Bên phải số 3, chỗ này đúng là phi tinh tông trên thượng giới. Nếu ngươi đã lên đây rồi, chứng tỏ ngươi cũng là đệ tử ưu tú của phi tinh tông ta ở hạ giới. Tiểu tử đi theo ta đi, ta đưa ngươi đi chắc thí bia để đo thiên phú, thể chất, huyết mạch. Nếu ngươi có thiên phú, thể chất, huyết mạch hiếm, rất có thể ngươi sẽ được vị trưởng lão nào đó coi trọng nhận làm đệ tử cũng nên. Thiên phú, thể chất, huyết mạch cỡ trung thì ngươi được vào nội môn, còn thiên phú, thể chất, huyết mạch tạm được ra ngoại môn mà ở. Nếu mà thiên phú, thể chất, huyết mạch kém, ngươi sẽ bị đưa đi làm sai vặt lao động chân tay gì gì đó đi. Nhưng chắc không có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ. Vì ngươi được gửi từ hạ giới lên mà, ít nhất cũng phải có thiên phú, thể chất, huyết mạch cỡ trung mới được chứ. Mà thôi nói nhiêu đây đủ rồi. Tiểu tử đi theo ta nào. Diệt Thiên, nếu vậy ta không thể tha cho tụi bây được rồi. Vì ta biết một điều là, không nhổ cỏ tận gốc, sang năm nó nảy mầm kiếm ta quậy nữa thì mệt đấy. Attack Ride Clock Up, Blade, Kamen Rider King, Final Form Rider Blade, Final Attack Rider Blade, giơ tay lên lập tức phía trên một Kamen Rider màu vàng xuất hiện. Kamen Rider đó lập tức biến thành một thanh kiếm bự rơi xuống. Hắn nắm thanh kiếm lại. Cả thanh kiếm lập tức toát ra một luồng năng lượng màu xanh dương. Đưa kiếm hướng mũi kiếm lên trời Diệt Thiên chặt mạnh về phía trước. Một luồng năng lượng dạng kiếm kiếm khí bay thẳng tới trước. Xuyên qua ba người bên trái bình đài. Ba người đó lập tức bị chém bay lên trời. Tóc họ có chút rối loạn cũng không có chảy một miếng da nữa. Diệt Thiên, ôi đệch. Phòng cao phết, chắc tại cảnh giới cao nên thân thể cũng được cường hóa đi. Còn không là người mặc bảo giáp gì gì đó chứ gì. Nếu mình lại gần chặt tụi nó, là tụi nó đứt làm mấy khúc rồi. Nhưng lười quá nên thôi. Nói chung nó hơi máu tanh một chút, mình thì chả muốn nhìn mấy thứ đó chút nào. Đánh xa thì có vẻ không ổn. Mấy đòn năng lượng kiểu này không mạnh lắm. Dù sao chỗ này cũng là thế giới tu tiên mà. Mà thôi kệ nó đi, tăng tất sát lên một chút là được chứ gì. Final Attack Rider Blade, lại giơ kiếm lên chém ra một luồng năng lượng màu xanh kiếm khí lên trời. Xuyên qua ba người đó chặt ba người đó biến mất luôn. Hoặc nói là hôi phi yên diệt cũng được, Diệt Thiên lại giơ kiếm lên chặt về phía ba người bên phải bình đài. Ba người đó cũng lập tức biến mất luôn, giết xong ba người đó. Hắn cũng cho kiếm Blade biến mất, và rời khỏi trạng thái Clock Up. Diệt Thiên, bây giờ chỉ cần làm tiếng nổ lớn, hấp dẫn đám phi tinh tông. Hai này tới nữa là được, giết hết tụi nó mình lại kiếm một con yêu thú hay yêu tộc gì đó. giết nó kiếm chút tích phân là có thể về rồi. Trước đạp một cái vậy. Nói xong Diệt Thiên lập tức giơ chân phải lên đạp mạnh xuống đất. Rắc một tiếng, xung quanh chỗ hắn đạp lập tức sụp đổ lún xuống. Từng đường vết nứt hiện ra kéo dài tới xung quanh, khiến kiến trúc xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ theo. Răng rác, ầm, tiếng ồn không ngừng xuất hiện. Chẳng mấy chốc có một đám người từ xa bay tới. Diệt Thiên lúc này cũng bị lực phản chấn bay lúc trên trời luôn. Tuy hắn chả biết bây giờ mình bay cao bao nhiêu nữa. Nhưng nhìn phía dưới xung quanh cảnh sắc, nhất là chỗ đài truyền tống cửa phía dưới còn có điểm nhỏ chút ét. Cũng đủ biết là mình bay rất cao rồi. Diệt Thiên, chỗ này to thật, mà chỗ này là Phi Tinh Tông trên thượng giới gì đó à, vậy rất có thể là Phi Tinh Tông trên đây. Sai Phi Tinh Tông dưới hạ giới giết mình chứ gì? Mà thôi kệ đi, giết hết người của cái tông môn này nữa là được chứ gì? Ồ mà đám người đó tới rồi à, nhìn số lượng cũng nhiều đó. Khoảng mấy ngàn hay mấy vạn không biết nữa. Đáp xuống trước vậy, vừa dứt lời, Diệt Thiên biến thành một đám lông vụ biến mất. Lúc xuất cũng đã đứng lơ lửng cách mặt đất chỗ bình đài trên không 100m rồi. Một đám trên vạn người bay tới. Cầm đầu là một thanh niên mặc đồ cổ trang khoảng 20. Dẫn người bay tới cách hắn khá xa dừng lại. Nhìn hắn nói, ngươi là kẻ phá hủy 10 kiến trúc của Phi Tinh Tông ta. Diệt Thiên, là ta làm, còn ngươi là tông chủ của cái Phi Tinh Tông này hả? Thanh niên, ta không phải tông chủ. Tông chủ người đã dẫn theo đệ tử thân truyền của mình. Đi tham gia tinh chiến ở Bắc Hải rồi. Ta là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão. Mặc ta, nếu ngươi đã tới Phi Tinh Tông gây sự, ta phải bắt giữ ngươi chờ tông chủ trở về xử lý. Lúc này một cô gái bên cạnh Mặc ta nói, sư huynh cần gì nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Bắt hắn siêu hồn không phải là được rồi sao? Nghe vậy Diệt Thiên khó chịu liếc xéo con nhỏ đó. Nhìn nó hắn có chút sửng sốt vì nó đẹp quá chứ gì đâu. Làm hắn chả muốn rời mắt khỏi nó chút nào. Nhỏ mặc đồ cổ trang tiên hiệp màu xanh dương giống cosplay vậy. Cũng không có trang điểm phấn son gì. Nhỏ rất trắng môi lại hồng nhạt. Khuyên tai màu xanh không biết làm từ chất liệu gì nhìn rất hợp. Tóc đen dài tới eo. Mắt xanh nhạt. Nói chung nhỏ làm hắn cảm thấy nó là cô gái đẹp nhất trên thế giới này. Chủ yếu là nó giống cosplay quá thôi. Vì hắn thích cosplay mà, đương nhiên còn một điều nữa là tại hắn ít đi đây đó nên chưa gặp gái xinh nhiều. Nên tầm mắt hạn hẹp mới nghĩ như vậy thôi. Và đương nhiên dù nó đẹp vẫn phải giết thôi. Mấy con nhỏ lòng dạ ác độc kiểu này hắn ghét nhất. Diệt Thiên, ai, xem ra đành phải phá hủy cái Phi Tinh Tông này luôn vậy. Đương nhiên phải giết hết người trong tông nữa chứ. Cái này gọi là đồ tông mà nhỉ. Cách chương.